Vũ Thần Chúa Tể, chương 2787, tìm hiểu tình huống. Gocchuyenaudio.com, đây chính là Quảng Hàn Phủ. Tần Trần cùng Tư Tư theo trong truyền tống trận đi tới, chứng kiến Quảng Hàn Phủ thật sâu bị chấn động. Trước mắt là một mảnh mênh mông bát ngát thần quốc vô cùng mênh mông, tầng tầng lớp lớp, vô hạn không gian chồng lên nhau, tại đây chút trong không gian, có từng ngọn to lớn kiến trúc, vô số khí tức cường giả tràn ngập tầm mắt. Càng làm cho Tần Trần lay động là Quảng Hàn Phủ mênh mông, phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản là không nhìn thấy bờ, nếu như nói Vân Châu Châu thành sự bao la, Tần Trần còn có thể đo lường được một phen, như vậy này Quảng Hàn Phủ mênh mông, Tần Trần căn bản là không có cách xem thấu, vô số không gian xếp lan ra hướng chỗ sâu. Đây cũng không phải là một tòa thành trì, mà là một mảnh ẩn chứa có vô số xếp không gian mênh mông đại lục. Mà ở phủ thành chỗ sâu nhất còn ẩn chứa có một thần quốc giống như thế giới, rung động trong lòng, thật sự là không thể diễn tả bằng ngôn từ. Thiên đường một dạng thế giới, khắp nơi cao vót kiến trúc không nói, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, mặt đất cơ hồ đều là dùng chân quý nhất thiên thạch làm nền mà thành. Tối trọng yếu là cả Quảng Hàn Phủ không phải mặt bằng, mà là lập thể, người đứng ở trong, đỉnh đầu cũng có từng mảnh một không gian, trong không gian, có vô số kiến trúc, trong rất nhiều đều là do thánh khí cấu trúc mà thành, hiển hiện ra. Dễ nhận thấy, đó là thực lực hùng hậu siêu cấp đại môn phái, dùng để kinh sợ tràng diện vật kiến trúc. Thậm chí Tần Trần còn chứng kiến, tại Quảng Hàn Phủ bên trong, có một chút đặc biệt đồ sộ, đi sâu vô hạn trong thời không vật kiến trúc phát ra cùng thương nguyên đồ, vạn đạo quật giống như khí thức đều là thiên phẩm không gian trí bảo, có một chút thánh khí phát ra khí thức để cho Tần Trần đều là hoảng sợ, đây thiên phẩm cao cấp nhất trí bảo, có thể trấn áp tất cả. Trừ cái đó ra Quảng Hàn Phủ cổ thành đường phố, mỗi một cái đều so Vân Châu Châu thành rộng lớn gấp 10 lần, liếc mắt nhìn qua toàn bộ đều là kiến trúc cao lớn, người đến người đi, có bình thường nhất phàm thánh, địa thánh trên mặt đất đi lại, đàng hoàng việc buôn bán, chăm sóc kẻ khác. Cũng có tài trí hơn người thiên thánh, trên không trung bay tới bay lui. Nếu như nói tại Vân Châu thành trong, địa thánh cường giả tùy ý có thể thấy được nói, như vậy ở chỗ này, nhiều nhất vẫn là tuyệt thế địa thánh, nửa bước thiên thánh, người đến người đi, đó là chỗ nào cũng có. Thậm chí phổ thông thiên thánh cao thủ đều có thật nhiều, mỗi cái trên thân tản mát ra kinh người thiên thánh phép tắc. Bất quá thiên thánh trung kỳ lấy ở trên cao thủ y nguyên hiếm thấy. Dù sao đến thiên thánh trung kỳ cái này cấp bậc vậy cũng là đầu sỏ người bình thường, cho dù đến Quảng Hàn Phủ cũng hết sức hiếm thấy, là cường giả nhân vật. Thế nhưng Tần Trần dùng thần niệm hơi cảm thụ, liền phát hiện trong thành có một chút kiến trúc cao lớn bên trong, vẫn có thiên thánh trung kỳ cao thủ tọa trấn khí tức, thậm chí còn có một ít để cho Tần Trần đều cảm thấy lực lượng kinh khủng, ở vào Quảng Hàn Phủ vị trí trung tâm, thần quốc hạch tâm, điều này hiển nhiên là siêu việt thiên thánh trung kỳ cường giả cấp cao nhất. Quá đồ sộ Tần Trần, nơi này chính là Quảng Hàn Phủ sao? Gocchuyenaudio.com Thánh khí so từ linh vực nồng nặc quá nhiều, với lại, ngươi xem, nơi này cao thủ rất nhiều, thiên thánh cao thủ đều không phải số ít, còn tuyệt thế địa thánh, nửa bước thiên thánh, quá phổ biến. Nếu như chúng ta muốn tại trong đi dạo lung tung, đi dạo thời gian mấy năm cũng chưa chắc tìm kiếm được rõ ràng a, Quảng Hàn Phủ thật sự là phồn thịnh. Trần Tư Tư mang mạng che mặt cũng lay động nói ra, nàng đi tới thiên giới sau, vẫn tại từ linh vực cũng không có xem qua khổng lồ như vậy tràng diện. Tại Từ Linh vực tuy là đông đảo cường giả, nhưng còn kém rất rất xa Quảng Hàn Phủ, dù sao Từ Linh vực trong, bất kỳ cái gì một cái thiên thánh cao thủ, đều là không được đại nhân vật có thể trở thành thần cổ minh này nhóm thế lực phân minh chủ tọa trấn một phương. Thế nhưng tại đây Quảng Hàn Phủ trong, người thỉnh thoảng thì có khả năng nhìn thấy một tôn cái thế thiên thánh, đi lại mà qua thì giống như trên đường người thường đồng dạng, thật sự là quá khoa trương. Đây tự nhiên, Tần Trần mắt sáng lên tuy là cũng có giật mình, nhưng rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại. Này phủ thành, dù sao cũng là toàn bộ Quảng Hàn Phủ trung tâm chi địa, nơi này quán trú toàn bộ Quảng Hàn Phủ sở hữu cường giả, sở hữu bảo vật, sở hữu tài nguyên, chỉ cần có cơ hội, bất kỳ người nào đều sẽ muốn đi tới nơi này Quảng Hàn Phủ cướp đoạt tạo hóa tìm kiếm cơ duyên, so đợi tại chính mình địa phương nhỏ, có tiền đồ quá nhiều. Tần Trần mang theo Trần Tư Tư, đi vào tại đây trên đường cái. Các ngươi chứng kiến những tuyệt thế địa thánh đó, nửa bước thiên thánh không có. Nếu như bọn họ lưu tại chính mình địa phương, thí dụ Vân Châu to như vậy, muốn trở thành cái thế thiên thánh, độ khó to lớn thế nhưng đi tới nơi này Quảng Hàn Phủ cho dù khi một ít đỉnh cấp thế lực lớn tôi tớ, nô lệ thành tựu cái thế thiên thánh cơ hội, cũng sẽ gấp 10 gấp trăm lần đề thăng ai không nghĩ tới đây đến. Tần Trần tùy ý chỉ điểm, cũng đúng, Trần Tư Tư gật đầu, địa phương nhỏ, vậy thì tương đương với ở nông thôn, thì giống như tại Thiên Vũ Đại Lục tương tự việc buôn bán, tại một thôn nhỏ, coi như là trở thành giàu nhất cũng liền bạc triệu gia tài. nhưng nếu như đi đến một cái đế quốc đế đô, mặc dù không cách nào trở thành đế quốc thủ phủ, nhưng chỉ cần cố gắng một chút, đơn giản thì có khả năng kiếm được bạc triệu gia tài, mà một khi phát tích, hàng tỷ quán gia tài cũng không phải là không thể được, này chính là đại địa địa phương mị lực. Mà hôm nay, Quảng Hàn Phủ phủ thành chính là một cái như vậy khắp nơi địa phương, toàn bộ Quảng Hàn Phủ cảnh nội sở hữu châu, chỉ cần có cơ hội tới đến này phủ thành, cái nào không nghĩ tới đây, liều mạng đầu rơi máu chảy cũng muốn đến đại địa địa phương. Đi ở lộn nhộn trên đường cái, Tần Trần cùng Trần Tư Tư đều cảm giác được bản thân nhỏ bé. Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt ở nơi này phủ thành cốt lõi nhất tại trong thần quốc sao? Là hôm nay Quảng Hàn Phủ phủ chủ quan môn đệ tử. Tần Trần ngẩng đầu, nhìn về phía vô hạn không gian chỗ sâu, nở rộ mênh mông vinh quang lộng lẫy thần quốc cuồn cuộn khí tức để cho Tần Trần thật sâu cảm thụ được nhỏ bé, hắn tuy là đột phá cái thế thiên thánh, nhưng nếu như tùy tiện xông vào trong, có lẽ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị xé rách. Tần Trần, chúng ta bây giờ là đi tìm Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt tỷ tỷ sao? Khóc chuyện audio.com. Chấm, Trần Tư Tư hỏi, không nóng này, chúng ta bây giờ trực tiếp đi Quảng Hàn Phủ, là muốn chết ta về trước thiên công tác, bất quá khi tiến vào thiên công tác trước đó ta cần trước đem người an trí cho tốt, ta cũng không biết tiến nhập thiên công tác sau sẽ phát sinh cái gì, vạn nhất có đỉnh cấp cao thủ, càn khôn tạo hóa ngọc điệp có lẽ không thể đơn giản thi triển, ngươi chính là ở lại thiên công tác bên ngoài tương đối ổn thỏa, quay đầu chờ tìm một cơ hội, lại đem ngươi mang vào. Tần Trần ánh mắt lập lòe thoáng cái, trăm nghìn năm rồi tại đầu hiện lên, rất nhanh thì làm ra quyết định. Trần Tư Tư gật đầu, nàng hết thảy đều nghe Tần Trần, tuy là cùng Tần Trần tách ra để cho nàng hết sức không bỏ, nhưng nàng cũng biết chính mình nắm giữ Uyên Ma Đại Đạo nếu như bị phát hiện tất nhiên sẽ đưa tới thiên đại phiền toái. Không biết ta Trần Đế các phân bộ có hay không mở đến Quảng Hàn Phủ, ta trước tìm Vạn Cổ Lâu tìm hiểu một chút tình huống. Tần Trần mang theo Trần Tư Tư, hướng đi Quảng Hàn Phủ chỗ sâu, hắn tại Vân Châu thời điểm Thiên Hành chân nhân liền đã cho hắn nhất nhất địa đồ, đưa hắn đi tới Quảng Hàn Phủ sau, nếu có nhu cầu, có thể dọc theo địa đồ, đi tìm Vạn Cổ Lâu một cái nhà phân lâu thuộc về hắn dòng dõi kia, sẽ cho hắn nhất định giúp. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.